1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, nhánh ở giữa xanh mới tầng tầng. Từ nhỏ đến lớn bị mắng thành bồi thường tiền hóa, làm lời nói nặng nhất, bị đánh nhiều nhất, có một lần nàng bị cha nàng cầm cây gậy đánh hung ác. Nàng đành phải chạy, giữa mùa đông trốn đến thôn bên cạnh chuồng bò bên trong. Một cái mặt mũi hiền lành lão đầu thương tiếc sờ lấy đầu của nàng nói. Khuê nữ, tương lai đi học cho giỏi, đọc sách mới có tiền đồ. Nàng hiếu kỳ hỏi, ra, vậy ngươi đọc qua sách sao? Lão đầu thở dài nói, ta đại khái là đã học qua. Nàng khi đó cũng là ngốc, vậy mà không có hỏi. Ngươi cũng đọc qua sách vì cái gì còn ở chuồng bò? Bất quá tỉnh tỉnh mê mê khi đó, nàng lại là biết đi học có thể vào thành chế tác, có thể rời đi nơi này, vậy mà cũng có mơ hồ ý nguyện. Lý Hồ Hà, thật, cha ta theo tiểu cầm chén khẩu thô cây gậy lớn đánh ta. Ta đều chưa từng có lời oán giận, ta luôn cảm thấy chờ ta trưởng thành liền tốt đi. Thế nhưng là ngươi nhìn ta đều 20, hiện tại vẫn là đồng dạng mệnh. Ta liều mạng mệnh cũng phải đọc sách. Không quản cha ta đánh như thế nào ta, mẹ ta làm sao mắng ta, ta đều muốn đọc sách. Ta nghĩ đến ta tiền đồ, bọn hắn liền sẽ không đánh ta đi. Thế nhưng là ngươi nhìn, ta nhiều ngốc. Trương Uyển Đình vừa nói vừa khóc lên, giống như có người khuynh thuật, có thể thỏa thích phát tiết. Nếu như chỉ là như vậy, nàng cảm thấy nhịn một chút cũng liền tốt. Thế nhưng là thế mà muốn đổi thân, giờ khắc này thật làm cho nàng sinh lòng tuyệt vọng. Những này phá sự, Trương Uyển Đình cơ hồ càm giam cả một đời. Lý Hòa có thể không rõ ràng sao, thế nhưng là lại thật không biết làm sao an ủi. Nhẹ nhàng dùng ống tay áo cho nàng lau sạch nước mắt. Ngoan ngoãn a, khóc thành đại mèo hoa liền không được đẹp, khóc cũng không giải quyết được vấn đề. Kỳ thật ngươi hẳn là thương hại ngươi cha mẹ. Ở vào xã hội này tầng dưới chót, chưa đọc qua sách có thể có cái gì tầm mắt. Bọn hắn cẩn trọng cung cấp ngươi mấy cái huynh đệ, trông cậy vào bọn hắn có tiền đồ, làm một cái hiếu thuận nhi tử. Bọn hắn kiến thức ngay ở chỗ này, liền nhi tử bảo bối. Bọn hắn tại trên người con trai xuống đến tiền đặt cược càng lớn, tương lai thất vọng mới càng lớn. Trương Uyển Đình đi gặp ở kinh thành biết một vòng, nghĩ đến mình mấy cái huynh đệ, nàng thật nghĩ không ra đến chính mình mấy cái huynh đệ tương lai sẽ có cái gì đảm đương. Dùng tay áo cho mình bôi tốt nước mắt, miễn cưỡng cười nói, nào có ngươi dạng này an ủi người, ngươi là nam, làm sao lại biết nữ nhân này sự đau khổ. Lý Hòa hiện tại trừ đau lòng chỉ có đau lòng lão trượng nhân này mẹ vợ kỳ hoa trình độ, hắn là cả một đời tự mình trải qua. Lúc này nhà ai ra người sinh viên đại học không phải cảm thấy phong quang vô hạn, về sau ra chính là cán bộ quốc gia, không làm bảo bối cung cấp. Hết lần này tới lần khác đây đối với phụ mẫu cùng người ngược lại. Nhất đơn bạc là ân tình, nhất chập chờn là lòng người. 700 khối cũng liền đây đối với kỳ hoa cái này có thể mở miệng được. Cả nhà của hắn một năm công điểm cộng lại đều kiếm không đến 70 khối. Đây đối với nếu là cha mẹ đáng tin, lợn mẹ biết trèo cây. Ngươi sợ cái gì? Ngươi là sinh viên, hộ khẩu bản lên đó chính là cán bộ quốc gia. Hôn nhân lên ép mua ép bán cán bộ quốc gia. Hướng công xã vừa báo, kia cái gì công ty lương thực ra hỏa, cam đoan hắn chịu không nổi. Trương Uyển Đình lắc đầu, nàng lại không phải người ngu, làm sao không biết những này. Lắc lắc đầu nói, dạng này cha ta mẹ, huynh đệ của ta, cháu ta chất nữ, còn thế nào trong thôn làm người. Ngoặc kép, Lý Hòa hận không thể thượng thôn tử bên trong, cùng mẹ vợ, lão trượng nhân, chiêng mặt này đối chiêng trống đối trống, ở trước mặt nã pháo. Thế nhưng là hắn cùng Trương Uyển Đình quan hệ, còn không có đạt tới một bước kia. Hiện tại vẫn là phải mau đem sự tình giải quyết. Đệ đệ ngươi không phải liền kết hôn thiếu tiền sao? Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đều không phải vấn đề. Trước khi đi, không phải cho ngươi túi đưa tiền sao? Trực tiếp cho bọn hắn. Không phải còn có thương lượng sao? Trương Uyển Đình mau đem tiền móc ra nhét vào Lý Hòa trong tay. Ta đều suýt nữa quên mất. Cho ngươi, đây là tiền của ngươi. Ta bằng cái gì bắt ngươi tiền? Lý Hòa bất đắc dĩ cười khổ nói. Ta không phải sợ ngươi trở về có cái gì tác dụng thiếu tiền nha. Coi như ta mượn ngươi. Tương lai trả lại ta chính là. Tiền này đều là ta kiếm. Ta có thể kiếm. Tương lai ngươi khẳng định cũng có thể kiếm. Ta cái gì gia đình tình huống. Ta cũng đã nói với ngươi. Nhìn xem Trương Uyển Đình kiên định biểu lộ có một tia dao động. Lý Hòa lại cuống quýt theo trong bọc móc ra một đại chồng tiền. Tiếp tục lắc lư, ngươi nhìn, ta không thiếu tiền, ngươi nhìn ta nơi này có 5-6 ngàn đâu, đều là ta ở kinh thành kiếm, chờ ngươi về sau kiếm lấy tiền, từ từ trả ta chính là, đúng hay không, dù là công việc sau này, tiền lương cũng sẽ không thấp a. Trương Uyển Đình giống như cuối cùng hạ quyết tâm. Đạo, cái kia Lý Hòa, cảm ơn ngươi, vậy cái này tiền coi như ta mượn, ta sẽ từ từ trả ngươi. Vậy cái này ít tiền không nhất định đủ, ngươi mượn ít cũng là mượn, không bằng nhiều mượn điểm, ngươi trước chứa, không dùng đến lại cho ta. Lý Hòa lại lấp một sấp đi qua, Trương Uyển Đình giống như nhận mệnh giống như gật đầu, điểm một lần tiền, chia hai phần trang đến trong túi. Hít sâu một hơi nói, ta mượn ngươi 1.000, mặc dù không biết lúc nào có thể còn lên ngươi, nhưng là ta vẫn là sẽ mau chóng còn cho ngươi, coi như sớm hiếu kính lão trượng nhân mẹ vợ. Lý Hòa cũng chưa qua bộ óc, thuận miệng nói, câu nói này khoan khoái ra, đều hận không thể tự chụp mình một bàn tay, cảm giác miệng lại phạm tiện. Giống như có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ý tứ. Nhìn thoáng qua Trương Uyển Đình, sợ nàng tức giận, lại vội vàng nói, ngươi biết ta là thật tâm đối ngươi, thật xin lỗi, nói sai, dứt khoát chụp chết tự mình tính, thật không biết làm sao nói, càng nói càng loạn, ta đi trước, ta tại các ngươi công xã nhà khách trước ở một đêm. Ngươi có chuyện gì liền đi tìm ta. Cũng không đợi Trương Uyển Đình đáp lời, cuống quýt đi, Trương Uyển Đình nhìn xem Lý Hòa khẩn trương bối rối rời đi thân ảnh. Phốc phốc cười, nàng có thể không cảm giác được hắn thực tình sao? Lại nghĩ đến trong trường học từng ly từng tí, nàng có thể cảm giác được hắn đối nàng đâu đâu cũng có quan tâm. Lúc này trong nội tâm nàng đều là mật, ngọt ngào, tốt tình cảm. Không phải lập tức liền đem ngươi cảm động choáng, mà là tế thủy trường lưu đem ngươi làm hư. Trương Uyển Đình nghĩ, nếu như ngay từ đầu Lý Hòa muốn mình cùng hắn đi, một khắc này mình sẽ nghĩa vô phản cố đi, nếu không cái kia băng lãnh nước sông chính là mình cuối cùng thuộc về. Còn sống là cỡ nào bực mình một sự kiện, Trương Uyển Đình khi nhìn đến hắn một khắc này giống như đột nhiên có dựa vào. Tại thế gian này nàng cũng không phải là không có gì cả đâu. Bị người quan tâm, bị người chú ý, bị người nhắc đi nhắc lại cảm giác để nàng thực tình tràn đầy vui vẻ. Trương Uyển Đình trên đường về nhà giống như đột nhiên có dùng không hết khí lực. Vào cửa nhìn xem người một nhà nhiệt nhiệt nháo nháo ăn cơm tối. Mặc dù đã thành thói quen loại này lương bạc, nhưng trong lòng vì cái gì vẫn là không dễ chịu. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, thật sự là cánh cứng cáp rồi, một ngày không có nhà, lão nương nói ngươi vài câu cũng không được, mẹ nàng há mồm liền mắng. Trương Uyển Đình cố gắng hít khẩu khí, tự mình xới bát bát cháo, lay mấy cái, rốt cục cảm giác trong dạ dày dễ chịu một điểm, mới tiếp lời nói, nương, ta nghĩ kỹ. Cái kia việc hôn nhân ta không đồng ý. Trương lão hán thở dài. Đạo, ngươi theo tiểu chủ ý liền đang, vừa biết mấy chữ, liền muốn mình đặt tên. Ngươi nhìn nhà ai cô nương không phải tiểu học liền xong việc. Ngươi càng muốn lên trung học, nhà ai cô nương không phải 16-17 tuổi liền kết hôn. Ngươi càng muốn đi học trung học, lắc lư 20 tuổi còn chưa kết hôn. Ta cùng ngươi nương không được quan tâm à. Cái này cũng không riêng gì vì ngươi đệ đệ, cũng là vì tốt cho ngươi à. Mẹ nàng giống như ngại lão hán rông dài, kia là ngươi đánh ít. Cái gì đều để tùy tính tình đến. Ngươi xem một chút, nhà ai cô nương giống như ngươi. Hôm nay liền công khai nói cho ngươi. Không đồng ý cũng phải đồng ý. Trừ phi ngươi chết. Trương Uyển Đình tâm rút vô cùng. Liền nghĩ tới vì lên cấp 3. Cha hắn cầm mặt lau kỹ cầm đem nàng chuẩn bị cái phía sau lưng đánh sưng lên. Vậy sẽ nàng đều là cái 16 tuổi đại cô nương a. Quả thực là bị đánh không thể ra cửa gặp người. Nàng mạnh kìm nén mông lung con mắt, không xuống một giọt nước mắt. Đạo, cha, người nghiêm túc tính, đánh ta cao trung đọc sách bắt đầu. Ta chính là thứ nhất, trường học nhìn ta khó khăn, liền chưa để ta giao qua học phí. Chính là trung học, cũng là ta cho trong đội chăn dê, chăn heo dẫy đến công điểm, so học phí dẫy đến nhiều. Cũng không tính hoa ra bên trong tiền. Về sau đội sản xuất bắt đầu làm việc, thu mạch đánh lên lũng, ta còn không phải trường học xin phép nghỉ, như thường trở về làm việc. Cha, ngươi tính lấy ta chênh lệch loại nào rồi? Trương lão hán nhìn khuê nữ mềm không được cứng không xong. Đạo, vậy ngươi nói, ngươi muốn làm sao? Ngươi liền trơ mắt nhìn đệ đệ ngươi cô độc. Nhìn xem lão Trương gia tuyệt chủng, ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.